Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, thời gian không nhiều. Ngày thứ hai Margaret tại cho Vinh Quang đơn độc thiên vị nửa giờ bên trong. Phát hiện Vinh Quang đánh đầu so với hôm qua xuất sắc hơn. Hắn hỏi một câu, người lại tại bình thường huấn luyện bên ngoài cho mình thêm luyện. Vinh Quang nhẹ gật đầu, Margaret đoán được. Cho nên cười cười, đây đối với Vinh Quang đã không phải là bí mật gì. Bất quá hắn khả năng đoán không được Vinh Quang cụ thể là thế nào luyện. Tốt à, để chúng ta đến luyện phía sườn đánh đầu. Margaret bắt đầu chính thức huấn luyện. Margaret ném bóng, vô luận là lực đạo vẫn là độ chuẩn xác. Đều muốn vung Glassoe mấy con phố. Nhưng Vinh Quang hiện tại cũng sẽ không cho là đây chính là tốt. Hắn hiện tại là tại đội bóng bên trong huấn luyện bên trong đến học tập đầu của mình kỹ thuật bóng. Thuật, nhưng là chân chính muốn tăng lên mình. Còn phải dựa vào hắn mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc cùng Glassoe huấn luyện đặc thù. Cứ như vậy, mỗi ngày Vinh Quang tại đội bóng bên trong học tập đánh đầu kỹ thuật. Về đến trong nhà, mang theo Glassoe ra ngoài luyện tập. Đem mình tại đội bóng bên trong học được đồ vật vận dụng trong thực chiến. Ban đầu chỉ là tại giữa đất trống luyện tập, Vinh Quang đỉnh bên trong bóng đá xác suất thành công đã so ban đầu tốt hơn nhiều. Nhưng tùy theo mà đến chính là Vinh Quang bất mãn đủ. Hắn đã không vừa lòng đơn giản như vậy phương thức huấn luyện. Bởi vì hắn cảm thấy loại huấn luyện này tác dụng đã bị hắn áp chế đến cực hạn. Hiệu quả đã không bằng trước đó rõ ràng. Lại tiếp tục như thế luyện tiếp, có chút sóng tốn thời gian. Một ngày này, đương hai người y theo lệ cũ lại tới trong công viên thời điểm. Glassoe trực tiếp đi hướng bọn hắn thường luyện tập khối kia mặt cỏ. Nhưng Vinh Quang lại lưu ngay tại chỗ. Glassoe quay đầu phát hiện Vinh Quang không có cùng lên đến. Mà là ngơ ngác nhìn hắn phía trước một rừng cây. Thế nào? Nàng đi về tới hỏi. Vinh Quang chỉ vào cánh rừng cây này nói ra. Chúng ta hôm nay ở chỗ này huấn luyện. Nơi này huấn luyện như thế nào? Glassoe nhìn xem rừng cây rậm rạp ngạc nhiên nói. Đi theo ta nha. Vinh Quang xuất trước đi vào. Glassoe nhìn chung quanh một chút. Bởi vì thời tiết lạnh, còn tuyết rơi, cho nên trong công viên người đặc biệt ít. Kia rậm rạp rừng cây nhỏ người liền lại càng không có một cái. Mình đi theo Vinh Quang tiến vào cái này phiến rừng cây. Đến lúc đó nếu là hắn đối với mình làm chút gì. Mình nhưng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Glassoe nhịp tim không tự chủ được nhanh, lòng bàn tay của nàng vậy mà xảy ra chút mồ hôi. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Vinh Quang chạy tới trong rừng cây, gặp lại sau Glassoe không có cùng lên đến. Hắn tại trong rừng cây hướng nàng hô, nghĩ gì thế, đến a. Glassoe thấy thế nghĩ thầm mình cùng Vinh Quang đều tại chung một mái nhà ở lâu như vậy. Hắn nếu là thật muốn đối với mình làm điểm gì gì đó. Chỉ sợ sớm đã làm. Tại đóng cửa lại tới trong phòng mới là thật kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay đâu. Không đáng tại cái này trong rừng cây mưu đồ làm loạn a. Đúng a, kỳ thật mình trước kia cùng hắn ở cùng một chỗ thời điểm. Cũng không chút lo lắng qua vấn đề này. Làm sao hiện tại đột nhiên liền lo lắng đâu. Glassoe lắc đầu. Không nghĩ ra đầu của mình bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó đi vào rừng cây nhỏ. Đứng tại trong rừng cây. Vinh Quang ngắm nhìn bốn phía. Rất hài lòng. Liền nơi này. Nơi này luyện thế nào? Glassoe cũng nhìn quanh một vòng. Phát hiện khắp nơi đều là thụ. Mình cùng Vinh Quang ở giữa căn bản kéo không ra đầy đủ khoảng cách. Người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Vinh Quang phân phó tốt Glassoe về sau. Chạy hướng về phía phương xa. Hắn tại một cái cây bên cạnh dừng lại. Đem tự mình cõng màu đỏ vận động túi ném ở trong đống tuyết. Tuyết động trắng xóa cái trước hồng bao vẫn là rất bình thường bắt mắt. Một hồi ngươi đem bóng đá hướng cái này túi phương hướng ném. Nhưng đừng ném tới trên cây. Glassoe nhẹ gật đầu. Vinh Quang nguyên địa lui lại. Thối lui đến cây này đằng sau. Tốt, ném đi. Hắn hô. Glassoe đem bóng đá ném tới. Vinh Quang hít sâu một hơi, nhìn thấy bóng đá bay tới, liền xông về phía trước ra ngoài. Ngay sau đó, bành, một tiếng, gốc cây kia nhánh cây lung lay, phía trên tuyết động vãi xuống đến, ngâm Vinh Quang một thân, mà Vinh Quang đã không để ý tới cái này. Hắn che lấy đầu ngửa mặt ngã nhào về phía sau, ngã ở trong đống tuyết. Ây, Glassoe sửng sốt một chút, mới phản ứng được, nàng chạy tới, người không có chuyện gì chứ. Vinh Quang hai tay ôm đầu, từ dưới đất làm, sau đó lắc lắc, không có chuyện, ngữ khí của hắn không phải rất bình thường khẳng định. Glassoe nhíu mày, đừng xính cường, tốt a, có chút, choáng. Vinh Quang đành phải đàng hoàng hồi đáp, người nghĩ như thế nào? Tại trên bãi cỏ luyện phải hảo hảo, chạy đến rừng cây này bên trong đến đụng thụ. Glassoe ngồi xổm xuống đỡ Vinh Quang, để phía sau lưng của hắn có một cái chèo trống. Ta muốn cho huấn luyện càng tiếp cận thực chiến a, Vinh Quang giải thích nói, tại khoáng đạt. Trên bãi cỏ huấn luyện, không có người phòng thủ, ta nhô lên đến rất nhẹ nhàng. Nhưng là ở trong trận đấu, không có khả năng còn không có người phòng thủ a. Ta liền đem những này thụ đương người phòng thủ. Glassoe ngẩng đầu nhìn bị Vinh Quang va vào một phát thụ, mơ hồ có thể tại trên cành cây nhìn thấy va chạm vết tích. Cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng vừa rồi kia một chút đâm đến có bao nhiêu thảm. Vinh Quang buông lỏng ra che lấy bị đụng địa phương tay. Glassoe phát hiện nơi đó, vậy mà sưng phồng lên. Nàng nhíu mày, chớ luyện, đều sưng lên. Vinh Quang lại đứng lên, không nhiều lắm sự tình. Tiếp tục, người đi ném cầu, không được. Glassoe chém đinh chặt sắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trở về ta cho ngươi bôi thuốc. Thật không có chuyện, đây không phải ngươi nói không có chuyện liền không sao mà. Lập tức liền so tài. Ngươi dự định đỉnh lấy đầu đầy túi đi tham gia huấn luyện. Sau đó để Margot đem ngươi từ xuất gia đầu tiên trong danh sách lấy xuống sao? Glassoe lời vừa nói ra, Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Hạ nửa mùa giải trận đấu thứ nhất chính là sân khách khiêu chiến Dortmund. Một ngày sau đó, hắn phát hiện Glassoe nói rất có thể biến thành sự thật. Tốt a, hắn thở dài. Không cho hắn tham gia trận đấu hắn nhưng không nguyện ý. Lúc này mới đối. Đi thôi. Glassoe đem túi sách đưa cho Vinh Quang. Nhưng sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Vinh Quang thì lề mà lề mề đi theo ra ngoài. Về tới nhà, Glassoe lật ra túi thuốc, cho Vinh Quang làm đơn giản tiêu sưng xử lý. Một bên bôi thuốc một bên phàn nàn Vinh Quang quá liều mạng, hoàn toàn không thương tiếc thân thể của mình. Vinh Quang thì phản bác, thời gian của ta không nhiều lắm, đương nhiên chỉ có dạng này. Người thời gian làm sao lại không nhiều lắm? Người dự định đá xong cái này mùa giải liền xuất ngũ sao? Glassoe khẽ nói, cái này mùa giải, ta nhất định phải cầm Champions League quán quân. Đây là ta cho mình thiết chí mục tiêu. Vinh Quang nói, hiện tại chỉ có nửa cái mùa giải. Ta muốn để cho mình trở nên càng mạnh. Nghe vậy, Glassoe trầm mặc, nàng tìm không thấy lý do để phản bác Vinh Quang. Nói cho hắn biết không muốn cố gắng như vậy sao? Nói cho hắn biết đừng đi tranh đoạt quán quân sao? Không có có lý do để phản bác Vinh Quang, Glassoe cuối cùng đành phải yếu ớt thở dài. Coi như thế, cũng muốn yêu quý thân thể của mình a, thật là hoàn toàn không khiến người ta bớt lo. Về sau mình không còn là hắn người đại diện, cũng không cần lại giáo huấn dạng này tâm. Nhưng, người kế nhiệm của ta sẽ như vậy thay hắn quan tâm những này sao? Glassoe nghĩ tới đây, trên tay liền nhu hòa rất nhiều. Ngày thứ hai Vinh Quang đỉnh lấy trên trán một cái túi đi huấn luyện. Margot liếc mắt liền thấy được cái này lồi lên túi hắn đối Vinh Quang khỏe mạnh là phi thường để ý. Chuyện gì xảy ra? Vinh, hắn chỉ Vinh Quang đầu. Vinh Quang đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Hôm qua tắm rửa thời điểm, trượt một chút, sau đó đầu đập ở trên tường. Margot lập tức liền khẩn trương lên. Chỉ là đập đến đầu. Chật chân sao? Hắn không thể không khẩn trương. Bởi vì có rất nhiều cầu thủ thụ thương cũng không phải là chỉ là tại trên sân bóng. một chút ly kỳ buồn cười nguyên nhân cũng sẽ để đám cầu thủ gặp thương tổn nghiêm trọng. Tỷ như Canizares là thế nào bỏ lỡ Tây Ban Nha tại năm 2002 Nhật Hàn World Cup. Bởi vì hắn trong phòng tắm tắm rửa thời điểm, nước cạo râu bình vô ý trượt xuống. Sau đó vị này Tây Ban Nha chủ lực thủ môn đầu óc đột nhiên chập mạch. Coi là nước cạo râu bình là bóng đá. Đưa chân đi ngừng, dẫn đến cái bình đập vào trên chân của hắn. Chân xương gãy xương, từ đây vắng mặt giới này World Cup. Cũng làm cho Casillas thành công thượng vị. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn chi vị không còn có Canizares chuyện gì. Còn có cầu thủ trong phòng tắm tắm rửa trượt chân. Kết quả chân không cẩn thận cắm ở cống thoát nước vào trong miệng. Dẫn đến ngón chân bị trật tình huống đâu. Tóm lại, phòng tắm là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Cho nên Vinh Quang lấy nói là tắm rửa thời điểm trượt một chút. Margot liền lập tức biến rất khẩn trương. Không, cũng chỉ là đầu cúi tại trên tường. Vinh Quang không nghĩ tới mình tùy tiện mượn cớ. Lại làm cho Margot khẩn trương như vậy. Khẩn trương trình độ để hắn cảm thấy coi như mình nói thật. Khả năng Margot đều sẽ không như thế lo lắng. Hắn đương nhiên không biết vì cái gì hắn lấy cớ này sẽ để cho Margot khẩn trương như vậy. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới có cầu thủ sẽ đang tắm thời điểm làm bị thương chính mình. Đi làm cái kiểm tra. Vinh, Margot cũng không nghe Vinh Quang. Hắn trực tiếp gọi tới Wolverford tiến sĩ. Từ Wolverford mang theo Vinh Quang đi làm một lần kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Kết quả cuối cùng xác thực Vinh Quang ngoại trừ trên trán có một cái túi bên ngoài. Cái gì dị dạng đều không có. Margot lúc này mới phê chuẩn Vinh Quang một lần nữa theo đội huấn luyện. Vinh Quang gặp Margot như thế dáng vẻ khẩn trương. Không thể không thừa nhận hôm qua Glassoe ngăn cản mình tiếp tục huấn luyện là đúng. Bằng không mà nói, đối Dortmund tranh tài hắn khẳng định lên không được. Kết thúc hôm nay huấn luyện về sau, Vinh Quang không tiếp tục về nhà, mà là theo chân tiến vào 20 người danh sách lớn các đội hữu cùng đi Dortmund. Chuẩn bị tham gia thứ 18 vòng thi đấu. Lấy trận đấu này vì bắt đầu. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Bundesliga hạ nửa trình liền muốn toàn diện kéo lại màn lớn. Đối với chính Vinh Quang tới nói, thì là đền bù mùa giải trước đội bóng tại Champions League bán kết bị đào thải bị loại tốt nhất cơ. Hội, năm ngoái thiếu nợ, năm nay nhất định phải trả. Tại truyền thông đưa tin Bayern Munich toàn đội đi thừa máy bay thời điểm. Tất cả phóng viên đều thấy được Vinh Quang trên trán bầm tím túi khối. Hôm qua trời còn chưa có. Làm sao một ngày không thấy. Liền ra rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không rõ Vinh Quang đây là chuyện gì xảy ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.